Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, đầu người cô dâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thời gian lại đưa. Triệu Mục mắt phải bộc phát ra kinh người thời gian niệm lực càn quét toàn thân. Bị tà dị lực lượng ăn mòn thối giữa thân thể mắt thường có thể gặp thời gian ngược dòng. Máu đỏ chói lọi không ngừng vùng vẫy vẫn bị thời gian niệm lực hoàn toàn đuổi. Thoáng qua bây giờ Triệu Mục đã từ trọng thương ngã gục trạng thái khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Ở vào thần thoại lãnh địa thần hóa lãnh chúa hóa thân. Vậy vào giờ khắc này hội tụ tất cả dân lãnh địa 0,1% tinh thần lực. Khổng lồ tinh thần lực truyền cho Triệu Mục. Triệu Mục lại truyền bá cho Diệt Pháp Chi Khải tăng phúc kỹ năng hiệu quả. Diệt Pháp quang vòng, chung quanh mấy chục nghìn mét, nhất thời bị Diệt Pháp Chi Khải màu trắng ánh sáng nhạt bao trùm. Chặt truy đuổi ở phía sau Tiếu Hồng Y và đầy trời đồ cưới đỏ. Trong đó có vượt qua 70% đồ cưới đỏ bị cầm giữ siêu phàm lực lượng sau đông thành tượng đá té rơi. Xuống đất, vật lý sửa đổi. Diệt Pháp Chi Khải sửa đổi vật lý quy tắc, chung quanh mấy ngàn mét không gian cường độ tăng lên gấp mấy chục lần. Trừ phi là chủ tu không gian phép tắc bán thần, nếu không cũng không thể ở như vậy không gian hoàn cảnh không gian truyền tống thuấn di. Âm ảnh thiên mạc, Triệu Mục mở ra âm ảnh thiên mạc, bao phủ ở sau lưng còn thừa lại đồ cưới đỏ, hư không thải liên biến thành âm ảnh sinh mạng. Ở triển khai mini âm ảnh vị diện phân chia ra từng cái không gian. Đem trừ đi Tiếu Hồng Y bổn tôn ngoài ra tất cả đồ cưới đỏ phân thân cũng ngăn cách ở bất đồng không. Gian, chỉ để lại Tiếu Hồng Y bổn tôn và Triệu Mục chính diện tương đối. Diệt Pháp quang vòng, vật lý sửa đổi, âm ảnh thiên mạc, toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Trong đó còn có thời gian niệm lực tăng tốc độ cho tới Tiếu Hồng Y cũng không phản ứng kịp. Làm nàng giật mình không đúng thời điểm, Triệu Mục đã ở trong bóng tối ẩn núp hướng Tiếu Hồng Y sau lưng. Dựa vào tinh thần mắt cường hóa, hắn trực tử ma nhãn thấy được Tiếu Hồng Y chết điểm. Nhưng mà công kích không tới, Tiếu Hồng Y chết điểm ở vào trong cơ thể linh hồn chỗ sâu. Trước muốn xé ra đồ cưới đỏ, sau đó còn muốn xé ra linh hồn, cuối cùng mới có thể công kích được cái đó chết điểm. Huống chi hắn còn có một chút dã tâm, muốn phải chiếm đoạt hoặc là nắm trong tay Tiếu Hồng Y. Mắt xem thanh đao báo thù thì phải một đao đâm trúng Tiếu Hồng Y cánh tay trái. Nàng xóa vai đột nhiên sống lại, mũ phượng khăn quàng vai, mũ phượng là hỏa phượng. Khăn quàng vai nhưng là một con rắn, giống như một con linh xà vậy khăn quàng vai, nhanh như chớp không kịp bịt tay cắn trúng Triệu Mục trong tay mũi đao. Á thần cấp thanh đao báo thù, phía trên lại bị độc nha cắn ra hai cái lỗ. Tiếu Hồng Y xoay người xoay tay vừa móc, bên trái móng tay bạo tăng mang uy nghiêm huyết quang chụp vào Triệu Mục mặt. Thời gian ngưng trệ một cái chậm lại. Giết thần nghịch nhận một đao vạch qua cắt ra khăn quàng vai chết tuyến. Thanh đao báo thù giải thoát một đao kê vào Tiếu Hồng Y móng trái. Giết thần nghịch nhận đi qua thật bát môn độn giáp gia tăng 10 lần công tốc. Hắc đêm đao thuật gia tăng 4 lần tốc độ đao. Cuối cùng thời gian tăng tốc độ gia tăng 10 lần tốc độ đao. Tổng cộng gia tăng 140 lần tốc độ đao. Giết thần nghịch nhận một đao đâm trúng Tiếu Hồng Y trên cổ một cái chết tuyến. Đâm trúng đồng thời, Triệu Mục sau lưng một cái đỏ tú cầu nện ở hắn sau ót. Nổ một cái, Triệu Mục đầu thành bể nát dưa hấu chia năm xẻ bầy. Tiếu Hồng Y đầu vẫn còn ở. Chính xác mà nói là mất đi thân thể sau thật thể hóa linh hồn đầu vẫn còn ở. Nhưng là linh hồn thân thể đầu và cổ nhưng tách ra không cách nào trọng hợp. Hai bên ở ngay lập tức giữa giao thủ rơi xuống một cái lưỡng bại câu thương. Lúc này, so đấu chính là của người đó năng lực khôi phục mạnh hơn. Thời gian lại đưa, Triệu Mục Nát bấy đầu sớm có chuẩn bị trực tiếp thời gian ngược dòng hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn lại Tiếu Hồng Y bị trực tử ma nhãn chém đứt đầu. Trừ phi có thể đuổi cổ vết thương lực tử vong, nếu không bất kỳ thủ đoạn cũng đừng nghĩ để cho đầu và cổ lần nữa chung một chỗ. Chung quanh không gian chuyển đổi, Triệu Mục và Tiếu Hồng Y xuất hiện ở đỏ khăn cô dâu đội đầu bên. Trong quỷ vực, phiền toái, Triệu Mục trong lòng run lên. Tiếu Hồng Y tiện nghi, còn thật không phải là có thể tùy tiện chiếm. Mới vừa rồi khoảng cách gần thời gian lại đưa. Tiếu Hồng Y chắc chắn biết hắn nắm giữ thời gian lực lượng. Lần kế đỏ tú cầu lại đánh trúng hắn, nhất định sẽ phong tỏa mang đi hắn bị đỏ tú cầu đánh nát thân thể. Thiếu sót bộ phận thân thể thời gian lại đưa hiệu quả thì biết rất có hạn. Thiếu sót bộ phận chỉ có thể dựa vào năng lực sống lại. Tiếp tục lấy tổn thương đổi tổn thương. Cuối cùng chết nhất định là hắn. Âm ảnh thiên mạc. Triệu Mục một lần nữa mở ra âm ảnh thiên mạc ngăn chặn quỷ vực lực lượng. Tiếu Hồng Y ở hắn âm ảnh thiên mạc hạ mở ra quỷ vực đem hắn bắt đi vào. Hắn tự nhiên cũng có thể ở quỷ vực trong mở ra cái thứ hai âm ảnh thiên mạc. Mặc dù hắn âm ảnh thiên mạc tạm thời còn không bằng quỷ vực, nhưng là đủ cho hắn tranh thủ được nhìn ra quỷ vực nhiều hơn chết tuyến cơ hội. Quỷ vực huyết quang không ngừng ăn mòn âm ảnh thiên mạc. Đỏ tú cầu lại là không ngừng đập. 4 giây âm ảnh thiên mạc liền bể tan tành, đồng thời Triệu Mục giống như đặt mình vào vũng bùn, hành động không cách nào tự nhiên. Sống chết một cái chớp mắt, sớm có chuẩn bị Triệu Mục kích hoạt tai ếch ma đồng. Quấn quanh ở Tiếu Hồng Y trên người tai ếch lực, vào giờ khắc này hoàn toàn bị tai ếch ma đồng cho nổ. Âm ảnh thiên mạc mặc dù bị phá hủy, nhưng là phá hủy ngay tức thì vặn vẹo quỷ vực bộ phận không gian. Cái này rất bình thường, vặn vẹo biên độ vậy không phải rất lớn, nhưng là vào giờ khắc này, Tiếu Hồng Y đánh ra đỏ tú cầu nhưng vừa vặn xuyên qua không gian vặn vẹo. Thậm chí bởi vì đỏ tú cầu lực tàn phá để cho vốn là không phải rất mãnh liệt không gian vặn vẹo thay đổi dị thường mãnh liệt, vặn vẹo không gian trực tiếp đưa đến đỏ tú cầu xuyên thủng hư không quán tính về phía trước. Xuyên qua hư không vị trí, không phải nơi khác, đúng lúc là Tiếu Hồng Y đầu. Nổ một cái, Tiếu Hồng Y đầu bị đòn nghiêm trọng hoàn toàn bay cách thân thể nhìn cũng hư ảo không thiếu. Sớm có chuẩn bị Triệu Mục, nổ Tiếu Hồng Y trên cổ một cái tọa độ, giết thần nghịch nhận vậy một đao. Căn bản không phải vì chém đứt Tiếu Hồng Y đầu, trên thực chất là vì ở trên đầu nàng lưu lại một cái tay ách lực bùng nổ ký hiệu. Lúc này mới có thể để cho đỏ tú cầu đánh trúng đầu. Đồng thời hắn vẫn còn ở trên cổ để lại một cái thời gian tọa độ. Thời gian tọa độ, thậm chí có thể khóa giới tiến hành truyền tống. Chính hắn có thể truyền tống đến tọa độ vị trí. Ngược lại cũng có thể đem đánh hạ tọa độ tồn tại cho nghịch truyền tống. Vào giờ phút này Tiếu Hồng Y đầu bị mình đỏ tú cầu đánh trúng ý thức hoàn toàn lừa. Cơ hồ hoàn toàn mất năng lực khống chế đối với thân thể. Vèo một cái, Tiếu Hồng Y thân thể tại chưa có khống chế điều kiện tiên quyết biến mất. Thần thoại lãnh địa, sớm có chuẩn bị thần hóa lãnh chúa phân thân ngay tức thì kích hoạt tự thân mộng mộ đảo phù chiếu. Vào mộng khả năng, Tiếu Hồng Y thiếu sót đầu linh hồn thân thể, còn sót lại ý thức cưỡng ép bị kéo vào mộng, có chút có dân lãnh địa cung cấp tinh thần lực giúp đỡ. Còn có lời nói dối chi sách thành tựu nhất lúc mấu chốt lá bài tẩy. Tiếu Hồng Y không đầu linh hồn thân thể, xa vào tại mộng bị trấn áp phong ấn chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Phân thân bên này hết thảy thuận lợi, Triệu Mục bản thể bên này nhưng rơi vào phiền toái lớn. Mất đi thân thể, Tiếu Hồng Y lần đầu tiên đậy lại đỏ khăn cô dâu đội đầu. Đỏ khăn cô dâu đội đầu đắp lên trên đầu ngay tức thì. Triệu Mục trên mình vô căn cứ xuất hiện một bộ chú rể phục. Trên người hắn siêu phàm lực lượng càng bị hoàn toàn phong ấn áp chế. thậm chí mặt hắn cũng vào lúc này biến thành Trương Dịch dáng vẻ. Hơn nữa xuất hiện ở răng đèn kết hoa bên trong vương phủ chuẩn bị nghênh đón cô dâu. Một màn này hắn không trải qua nhưng là gặp qua. Lần trước xanh nhuộm phụ thể lớn giả tập họp thể chính là cái này tình cảnh. Bất đồng chính là hai lần rước dâu phô trương hoàn toàn không phải một cấp bậc. Triệu Mục trong lòng cuống cuồng, hắn phải nghĩ đến biện pháp phá giải. Trước mắt hắn siêu phàm lực lượng hoàn toàn bị áp chế. Cũng may Tiếu Hồng Y tựa hồ vậy thuộc về đặc thù trạng thái không cách nào trực tiếp tổn thương hắn. Nhưng là như vậy rất nhờ thời gian. Trên thực tế Hồng Y quỷ thành khẳng định ở dần dần đến gần. Đến khi hai cái quỷ vực lẫn nhau dung hợp, Hồng Y quỷ thành lại thả ra những cái kia bị đóng băng đồ cưới đỏ phân thân. Hắn đến lúc đó duy nhất biện pháp chính là mượn thời gian tọa độ chạy trốn. Trên người chú rể phục có thể phong ấn siêu phàm lực lượng, nhưng thì không cách nào phong ấn hắn thời gian niệm lực. Mặc dù sống chết không buồn, nhưng là săn giết Tiếu Hồng Y cơ hội khó đi nữa tìm được. Đơn độc một cái Tiếu Hồng Y chuẩn bị hồi lâu cũng không bắt được. Hắn còn lấy cái gì đối phó còn lại bốn cái tà dị? Nếu như vậy, Triệu Mục linh quang chớp mắt nghĩ đến một cái phá cuộc biện pháp tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-nối-tsung-diem-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.